Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành liếc hắn một cái, giọng nói không có phập phồng. Ngươi không có, vì sao? Thẩm Thắng Tiệp kêu lên. Ta tại sao không có? Ta mỗi ngày đều muốn uống sữa phấn. Vậy nói một chút ngươi hôm nay vì sao không sữa bột uống? Thẩm Thận Hành nhàn nhạt hỏi hắn. Thẩm Thắng Tiệp bĩu môi, nhìn xem ba ba yên lặng gục đầu xuống, sau đó lập tức chạy trong phòng đi. Mất câu, không uống liền không uống, ta mới không thích uống sữa bột đâu. Thẩm Thắng Âm uống xong sữa bột vụng trộm nhìn ba ba một chút. Từ trên ghế xuống dưới, chạy vào ca ca phòng, ghé vào hắn đầu giường nhìn hắn, thấy hắn đang khóc, nàng nói ra, ca ca, ngươi khóc. Thẩm Thắng Tiệp lau lau nước mắt, xoay người, không cho nàng xem, ồm ồm đạo, ta mới không khóc đâu. Thẩm Thắng Âm hừ nói, ngươi chính là khóc, ngươi không nghe lời, muốn phạt ngươi. Thẩm Thắng Tiệp lặng lẽ vểnh tai. Thẩm Thắng Âm lại nói, ngươi vụng trộm chạy ra ngoài chơi, không theo ba mẹ nói, muốn trừng phạt. Thẩm Thắng Tiệp nước mắt yên lặng dừng lại. Hắn mím môi không nói chuyện. Thẩm Thận Ngôn theo vào tới. Hắn ngồi ở bên giường, nói ra, người lập tức đã không thấy tăm hơi. Ca ca tẩu tử nhiều lo lắng a, vạn nhất người bị người xấu dụ chạy thế nào làm? Dụ chạy về nhà không được, tìm không thấy ba mẹ. Thẩm Thắng Âm nhu nhu đảo. Thẩm Thận Ngôn gật đầu. Thắng Âm nói đúng, chúng ta vừa tới quân đội, nhân sinh không quen, đi lạc, tìm tìm không đến. Thẩm Thắng Tiệp hút hít mũi, qua một tiếng khóc ra. Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành liếc nhau, cũng không đánh tính đứng dậy đi hống hắn. Mạt Văn Tú có chút đau lòng, mắt nhìn khuê nữ, đi dỗ dành hắn, hống cái gì hống, khiến hắn thụ chút dạy dỗ, miễn cho lần sau lại phạm. Trịnh Cẩm Hoa chẳng lẽ không đau lòng hài tử sao? Cho dù đau lòng, nên quản giáo vẫn là được quản giáo. Nương, người cũng đừng đi hống hắn. Mạt Văn Tú chỉ phải nghe khuê nữ lời nói. Đợi một lát, mấy người không nghe thấy thanh âm. Nàng mắt nhìn khuê nữ, lặng lẽ đi hài tử cửa phòng. Vừa thấy, ba cái hài tử đều ngủ. Nàng dở khóc dở cười, tiến lên đem Thắng Âm ôm đến các nàng phòng, lại cho bọn nhỏ đem chăn mỏng che tốt, đóng cửa lại, nhìn về phía khuê nữ, khóc khóc ngủ. Trịnh Cẩm Hoa bất đắc dĩ cười một cái, nói ra, nương, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Hảo được. Trịnh Cẩm Hoa thấy nàng nương trở về phòng, nàng cũng tính toán trở về phòng ngủ. Thẩm Thận Hành theo nàng vào phòng, đôi tình nhân nằm trên giường. Trịnh Cẩm Hoa hỏi, của ngươi ngày nghỉ còn có bao nhiêu thiên? Thẩm Thận Hành nắm tay trống trên ót, trở về quân đội ngày nghỉ liền không có. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, ngươi nên công tác liền công tác đi, đừng chậm trễ chính sự. Thẩm Thận Hành đổi cái tư thế, kéo tay nàng, ta vốn định mang ngươi đi kiểm tra thân thể, có nương ở đây, nhường nương theo giúp ta đi. Trịnh Cẩm Hoa nói, hai đứa nhỏ giao cho Thận Ngôn liền được rồi, lại thuyết minh thiên cuối tuần, chờ một hai ngày lại đi kiểm tra đi. Ở nhà sư phụ cho nàng lẩn mạch, nàng bản không tính toán đi kiểm tra thân thể, vì để cho nàng nương cùng Thận Hành yên tâm, kiểm tra một chút cũng tốt. Về phần lão gia bà ngoại nhường nàng chuyện đi trở về tình, nàng căn bản không cùng Thẩm Thận Hành sách, nàng lại không tính toán trở về, nói ra sẽ chỉ làm chính mình không vui. Không như không nói, bất cứ chuyện gì, bất quá tâm, liền sẽ không thương tâm. Thẩm Thận Hành muốn luyện làm quân hào không vang đâu. Trịnh Cẩm Hoa ngủ được mơ mơ màng màng hắn liền đi. Trịnh Cẩm Hoa cho rằng hắn hôm nay nên không cho hài tử chạy bộ, không nghĩ đến hắn đi. Thận Ngôn sớm đứng lên, đem chất tử chất nữ mang đi chạy bộ. Mạt Văn Tú còn tại làm điểm tâm. Trịnh Cẩm Hoa mang theo rổ đi theo phía sau bọn họ chậm rãi đi tới. thấy bọn họ tại gia trúc khu trên sân huấn luyện chạy đầy đầu mồ hôi cũng không dừng lại. Nàng chậm rãi ung dung đi cung tiêu xá. Cung tiêu xá có trứng gà. Nàng mua một cân, lại tại cung tiêu xá trên quầy nhìn vài lần. Trở về đi trên đường, đem ở mua sắm hệ thống trong mua đường đỏ. Trứng gà, sữa mạch nha lấy ra đặt ở trong rổ. Mấy thứ này nàng vừa mới nhìn. Cung tiêu xá đều có. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài, cũng cùng cung tiêu xá trong bán không sai biệt lắm. Không cần lo lắng làm lộ. Nghĩ nghĩ lại lấy chút hài tử thích ăn ăn vặt. Bánh quy, đường quả, hạt dưa thả trong rổ. Đi ngang qua sân huấn luyện thì mấy cái hài tử còn đang chạy bộ. Nàng mắt nhìn liền hướng trong nhà đi. Trên đường gặp được Lý Dụ. Nàng mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa xách rổ. Cười hỏi, mua thức ăn đi. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười. Mua gọi món ăn. Lý Dụ lại nói, hôm nay nghỉ. Nhà chúng ta hài tử đều trở về. Đến thời điểm đến nhà ngươi chơi a, nhường bọn nhỏ quen thuộc quen thuộc. Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên hoan nghênh. Cho bọn họ đi đến chơi đi. Về đến trong nhà, nàng đem rổ đặt xuống đất. Nói với Mạt Văn Tú, ta mua chút trứng gà, nương ngươi thu một chút. Mạt Văn Tú mở ra rổ mặt trên che bố. Ta vừa còn nói trong nhà trứng gà muốn ăn xong ngươi liền mua về. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, mua vài cân đâu, đủ ăn mấy ngày. Mạt Văn Tú không nói cái gì. Trong nhà người mỗi ngày đều muốn ăn trứng gà, mấy cân cũng ăn không hết mấy ngày. Cũng liền khuê nữ dám như vậy ăn. Đổi cá nhân ra ai có thể như vậy ăn. Vừa làm tốt cơm, Thẩm Thận Hành mang theo mấy cái hài tử trở về. Bọn nhỏ tự giác múc nước ấm rửa mặt, sau đó thay quần áo, đều không dùng Trịnh Cẩm Hoa quan tâm. Đồ ăn bưng lên bàn, Trịnh Cẩm Hoa mỗi người cho lấy một cái trứng gà. Gần Thẩm Thắng Tiệp thì hắn nói, mụ mụ, ta hôm nay không ăn trứng gà. Trịnh Cẩm Hoa hỏi hắn, vì sao? Thẩm Thắng Tiệp cúi đầu nói ra, ta phạm sai lầm, ba ba còn chưa nói tha thứ hắn. Thẩm Thận Hành liếc hắn một cái, hôm nay lại phạt một ngày. Thẩm Thắng Tiệp mắt sáng lên, đang ăn cơm đâu? Lý Dụ mang theo bọn nhỏ lại đây. Nàng đi trên bàn cơm vừa thấy, ơ tiếng, các ngươi ra hỏa thực thật tốt, ăn bột mì bánh bao, cầm trong tay trứng gà, còn có sữa bột uống đâu? Này bao nhiêu tiền mới đủ thua a? Dư ra mấy cái hài tử mắt nhìn trong tay bọn họ trứng gà, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Trịnh Cẩm Hoa cười cười, chúng ta Thẩm đoàn trưởng tiền lương đều lấy tới dùng cơm. Thẩm Thận Hành cười mắt nhìn tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ Thẩm Thận Ngôn. Phòng bếp trong rổ có đường quả, cho bọn hắn lấy mấy viên đường ăn. Nhìn không bọn họ ăn cơm cũng rất xấu hổ. Lý Dụ vội hỏi, chớ lấy, bọn họ không ăn, không có việc gì, mua chính là cho bọn nhỏ ăn. Trịnh Cẩm Hoa nói, Thẩm Thận Ngôn buông đũa, liền đi phòng bếp, hắn không nhiều lấy, chỉ lấy 4 khỏa đường, dư ra 4 hài tử, một người một viên. Lý Dụ rất tiết kiệm, đừng nói đường, mấy cái hài tử có thể ăn no coi như không tệ. Nhìn đến Thẩm Thận Ngôn trong tay đường, lão đại ngượng ngùng lấy, 3 cái tiểu trực tiếp liền nhận lấy. Lý Dụ ở bên cạnh nói ra, ai nha, các ngươi cũng quá khách sáo. Trong lòng lại nhịn không được oán thầm, nữ nhân này lớn thật xinh đẹp, nam nhân liền dễ dàng chiều, một cái bị chiều nữ nhân không phải liền sẽ không sống. Bọn nhỏ lại là trứng gà lại là đường, đều là tiền, nhìn xem đều đau lòng. Nàng tính nhìn ra, Mạt Cẩm Duyệt cùng Trịnh Cẩm Hoa 2 tỷ muội đều không phải người thường. Một cái quá tính toán sinh hoạt, một cái quá không tính toán sinh hoạt. Có cái sẽ không sống nữ nhân ở bên cạnh phụ trợ cũng tốt. Tỉnh nhà mình lão dư luôn ghét bỏ chính mình này không được vậy không được. Phải làm cho hắn nhìn xem Thẩm đoàn trưởng tức phụ, nhìn sau. Hắn lại ghét bỏ chính mình thì mình mới có chuyện hồi hắn. Ăn cơm, Thẩm Thận Hành đi làm. Mạt Văn Tú lại đi lật trong viện. Lý Dụ còn chưa đi, nàng liền ở bên cạnh nói: "Thím, nhà ta còn có đồ ăn giống đâu, ngươi muốn hay không lấy điểm lại đây loại?" Mạt Văn Tú liền nở nụ cười: "Vậy thì tốt quá, hôm qua ta còn nói tìm gọi món ăn đủ loại thượng đâu." Lý Dụ nói ra: "Ta đây về nhà lấy cho ngươi." Nói xong nàng chạy về, một lát liền lại đây, lấy nhất bọc nhỏ đồ ăn loại, có rau xanh, còn có đậu, Mạt Văn Tú đều gieo xuống. Trịnh Cẩm Hoa lấy hạt dưa cho một đám hài tử ăn. Dư ra mấy cái hài tử đều rất hiểu sự, cũng rất thích cái này Thầm Thầm, cảm thấy so với bọn hắn mụ mụ ôn nhu, còn so với bọn hắn mụ mụ hào phóng. Trọng yếu nhất là cho bọn họ đường cùng hạt dưa ăn. Là cái hảo Thầm Thầm. Lý Dụ nữ nhi gọi Dư Tiểu Vũ, nàng ngồi ở Trịnh Cẩm Hoa bên cạnh, cầm một cái hạt dưa đập, mắt nhìn bên cạnh Thẩm Thắng Âm. Nàng nói ra: "Thẩm Thẩm, ta cũng làm của ngươi khuê nữ đi." Trịnh Cẩm Hoa sửng sốt hả, sau đó vừa cười: "Tốt, hỏi một chút mụ mụ ngươi có đồng ý hay không?" Lý Dụ ở bên cạnh nghe được nhà mình khuê nữ lời nói, lại đây hỏi: "Vì sao muốn làm Thẩm Thẩm nữ nhi a? Không cho ngươi ăn vẫn là không cho ngươi uống a? Cho ngươi viên đường ăn." Liền nhận thức ra sản mẹ. Tiểu nha đầu, nuôi không ngươi. Tiểu Vũ nghiêng đầu: "Thẩm Thẩm hào, Thẩm Thẩm xinh đẹp, Thẩm Thẩm nói chuyện ôn nhu, Thẩm Thẩm còn cho nàng ăn ngon, nàng thích Thẩm Thẩm." Lý Dụ tức giận: "Thẩm Thẩm có tốt cũng không phải mụ mụ ngươi." Nàng còn nghĩ Trịnh Cẩm Hoa nữ nhân này quá phá sản, nhường nàng phụ trợ chính mình đâu. Kết quả lại tốt, ngược lại nàng ở hai tử trước mặt bị phụ trợ không đáng một đồng. Cuối cùng còn chạy tới nhận thức người khác đương mẹ. Tiểu Vũ nhếch miệng không nói. Nàng kỳ thật vẫn không nỡ bỏ chính mình mụ mụ. Nếu mụ mụ không đồng ý coi như xong. Lý Dụ bị tính trẻ con đến, cũng cảm thấy ở Trịnh Cẩm Hoa trước mặt mất mặt mũi. Nàng đứng lên nói ra: "Ta đi về trước, các ngươi trở về sao?" Mấy cái hài tử cùng nhau lắc đầu: "Bọn họ còn chưa chơi đủ đâu, về nhà mụ mụ lại giống bọn họ, làm cho bọn họ làm bài tập, kiên quyết không quay về." Trịnh Cẩm Hoa mở miệng nói: "Lại chơi hội đi." Lý Dụ lắc đầu: "Không chơi, nên về nhà làm cơm." Đi vài bước, lại quay đầu nói ra: "Người biết Trương phó sư trưởng sao?" Trịnh Cẩm Hoa vừa tới, khẳng định không biết. Nàng lắc đầu, Lý Dụ thấy nàng lắc đầu, dừng lại nói với nàng: "Ban đầu các ngươi viện này bị Trương phó sư trưởng hắn tức phụ coi trọng, kết quả bị Thẩm đoàn trưởng tiếp nhận. Trương phó sư trưởng hắn tức phụ cũng không phải là lương thiện, rất nhiều quân tẩu cũng không dám chọc nàng." Trịnh Cẩm Hoa tuy rằng phá sản, nhưng nàng cảm thấy làm người cũng không tệ lắm. Ít nhất theo nàng so Mạt Cẩm Duyệt lấy nàng thích, nên nhắc nhở vẫn là nhắc nhở nàng một chút. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu: "Ta biết, gặp được nàng, ta sẽ cẩn thận." Lý Dụ cười nói: "Bất quá các ngươi ra Thẩm đoàn trưởng cũng rất lợi hại. Quân đội nhưng không người dám chọc hắn, ngươi là hắn tức phụ, nghĩ đến Trương phó sư trưởng hắn tức phụ cũng không dám đối với ngươi như vậy." Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, đối phương là hảo tâm, vẫn là cảm kích nàng nhắc nhở chính mình việc này, cách Trương.